kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1627, tiểu sư muội bị quản giáo rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Chân Mạn Ni nhịn không được tự hỏi bản thân. Từng đi trên các sàn diễn lớn nhỏ, trải qua vô số cuộc chiến, tại sao khi đến lượt Đường Ninh, cô ta lại cảm thấy tự ti? Chân Mạn Ni từ đầu đến cuối đánh giá Đường Ninh, phát hiện ra rằng không ai có đôi chân hoàn hảo hơn cô. Những người thường xuyên luyện tập ắt hẳn sẽ biết người có đường cong chân hoàn hảo, thì đường cong của mông tất nhiên cũng sẽ không thể không đẹp. Vì vậy cho nên, những gì cô ta lấy làm tự hào thực ra Đường Ninh đều có thế, nhưng những gì Đường Ninh có cô ta cả đời này cũng sẽ không bao giờ có được. Dưới ánh đèn xa hoa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Đường Ninh, Chân Mạn Ni bị bao phủ bởi ánh hào quang như vậy phảng phất dường như không thể tiếp nhận, trực tiếp té ngồi xuống đất, chỉ là sẽ không có ai đưa tay ra đỡ cô ta. Hà cớ gì phải như vậy? Đúng là tự rước nhục vào thân. Một người vừa kiêu ngạo lại vừa tự phụ như Chân Mạn Ni, luôn cho rằng Đường Ninh sẽ thua mình, vì vậy cho nên rơi vào kết cục ngày hôm nay, quả thật một chút cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Sự thật cũng đã chứng minh rằng Đường Ninh càng thích hợp với sân khấu chữ T hơn Chân Mạn Ni, bởi vì chưa từng nhìn thấy Đường Ninh không thể kiểm soát được y phục. Đây mới là cái móc quần áo trời sinh. Chân Mạn Ni giờ phút này đã không còn nghe được cái gì rồi, bởi vì không có so đo thì sẽ không có khổ sở. Trên sàn diễn quốc tế, cô ta quả thực rất rực rỡ chói mắt, thế nhưng đó là quần áo do nhà thiết kế chỉ định, trên thực tế còn có rất nhiều phong cách mà cô ta không thể thể hiện được, nhưng mà Đường Ninh lại rất biết cách biến tấu, cô dường như có thể cùng với quần áo tâm linh tương thông, có thể nhanh chóng biết làm sao để thể hiện những ý nghĩa của từng bộ trang phục. Trước mắt điều quan trọng nhất là những gì Chân Mạn Ni đang hết sức muốn khoe khoang cũng như lấy làm kiêu ngạo, Đường Ninh cũng đều có. Chỉ là người ta không thể hiện ra mà thôi. Một số nghệ sĩ thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, dồn dập chụp hình hai người, một người tục tằng không thể dung thứ được, một người lại ngay cả thần tiên trên trời cũng phải cúi nhìn. Mặc Đình nghe thấy câu hỏi của Đường Ninh, hiện tại mới mở miệng trả lời. Anh có chút hối hận khi mua bộ váy này rồi. Hiện tại chỉ muốn cởi áo khoác ra, đem em quần lại cho thật chặt. Đường Ninh nhìn không được sắc mặt ửng đỏ. Sau đó, Mặc Đình buông cánh tay của Đường Ninh ra, nói với nhân viên bảo vệ ở phía sau. Mời cô Chân ra ngoài. Không cần, tôi tự đi. Chân Mạn Ni đang ngồi dưới đất, khó xử đứng dậy, mang theo một chút sự không chịu khuất phục còn sót lại đứng dậy rời khỏi buổi tiệc của Hải Thủy. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ sự sỉ nhục của ngày hôm nay. Chân Mạn Ni thua không chịu nổi nha. Chắc là từ trước chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh gục cho nên đã nhận lấy một cú đánh. Đợi đến khi Chân Mạn Ni vừa rời đi, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí sẽ không còn bị đè nén nữa, thậm chí là có người tiến tới bắt chuyện với Đường Ninh, nhưng mà ngay khi Đường Ninh đang định đáp lại thì bọn họ lại thấy Mặc Đình cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên người Đường Ninh, trực tiếp đem cô quấn chặt. Quần chúng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường là chủ tịch của Hải Thủy, cảm thấy trang phục của Đường Ninh quá hở hang, vì không muốn để cho người khác nhìn thấy nên mới đang ghen, nếu như ngay cả như thế cũng không thể chịu đựng được thì, vậy. Đường Ninh sau này lỡ như có một show diễn nội y, vậy thì làm sao đây? Này, Đường Ninh nhịn không được quay đầu kháng nghị, đừng có mà làm càn như vậy. Mặc Đình đứng bên cạnh Đường Ninh, đối với sự bối rối của Đường Ninh chỉ có một phản ứng. Vì em đã trở lại là người mẫu Đường Ninh rồi, vậy anh đương nhiên sẽ là người đại diện của em. Mà người đại diện yêu cầu em làm gì thì em phải làm ngay. Người nghệ sĩ đứng bên cạnh không nhịn được trộm cười, hẳn là đây là bộ quần áo mà Mặc Đình hối hận vì đã mua. Yến tiệc vẫn đang diễn ra, nhưng Mặc Đình lại đặt ly rượu xuống, trực tiếp cúi đầu nói với Đường Ninh. Đi đến phòng nghỉ ngơi, nói xong liền nói với người bên cạnh, muốn đi ra ngoài gọi cuộc điện thoại. Không lâu sau đó, Đường Ninh cũng lấy lý do đi vệ sinh trực tiếp đến phòng nghỉ, tuy nhiên vừa đẩy cửa ra, Đường Ninh đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ép vào tường, tiếp sau đó là một nụ hôn triền miên của Mặc Đình, chỉ đợi đến khi cả hai đều không thở nổi, Mặc Đình mới dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Nếu không phải vì để cho Chân Mạn Ni biết em có thân hình tốt hơn, anh căn bản sẽ không bao giờ mua quần áo như thế này. Đường Ninh không khỏi cười nhẹ một tiếng. Ghen rồi, Mặc Đình lại lần nữa đè Đường Ninh xuống, sau đó áp đến bên tai cô nỉ non. Không phải đang ghen, mà là sức hấp dẫn quá lớn, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Với bầu không khí ái muội này, Đường Ninh không cần hỏi kỹ cũng biết rõ Mặc Đình đang ám chỉ điều gì. Vậy em, đổi bộ khác, Mặc Đình muốn tiếp tục thế nhưng Đường Ninh lại khoanh tay trước ngực nói với Mặc Đình. Đình, có nhiều người ở đây như vậy. Cuối cùng, Mặc Đình chỉ ngậm chặt lấy vành tai của Đường Ninh, một lúc sau mới buông ra. Nhanh ra thôi, nói xong, Mặc Đình buông Đường Ninh ra, rời khỏi phòng nghỉ quay trở lại đại sảnh yến tiệc. Mà ngay lúc này, nghệ sĩ của Hải Thụy đang bàn tán về một đống ảnh mà không biết ai đã tung lên mạng. Chính là hình ảnh so sánh của Đường Ninh và Trân Mạn Ni vừa rồi. Trong cùng một bức ảnh, Trân Mạn Ni không hề nghi ngờ đã trở thành người làm nền của Đường Ninh. Trân Mạn Ni làm sao lại thảm đến không nỡ nhìn như vậy? Cư dân mạng bắt đầu bày tỏ ý kiến của riêng mình. U ổng công tôi vẫn luôn rất tin tưởng ở cô ta, tin vào phong cách trên sân khấu của cô ta, một người mẫu khí phách như vậy. Thôi được rồi, khí phách cái loại người này trên mạng cùng ngoài đời thực chính là không phải một người. Thua Đường Ninh thật sự cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cuối cùng thì tôi cũng biết Đường Ninh thắng ở chỗ nào rồi, đó là cô ấy thực sự có thể kiểm soát bất cứ bộ trang phục nào mình mặc, thực sự năng lực rất mạnh. Điều quan trọng nhất là tôi phát hiện rằng mấy ảnh này quả thực là tràn đầy ác ý nha, chuyên môn chỉ chụp một đống ảnh trong phạm vi ngực của hai người. Thực xin lỗi nha, tôi cảm thấy Đường Ninh toàn thắng căn bản không liên quan gì đến trang phục. Trên đường trở về, Trân Mạn Ni vẫn luôn nằm trên băng ghế sau mà khóc lóc thảm thiết, nhưng mà Hạ Lâm đang ngồi ở ghế lái lại cảm thấy vui sướng không thể giải thích được, không ngờ là Đường Ninh thật sự có thể làm người phụ nữ này thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn giết chết Đường Ninh, tôi muốn giết chết người phụ nữ này. Trân Mạn Ni vừa gào thét vừa khóc lóc, cô còn cơ hội này. Hạ Lâm hừ lạnh một tiếng, trước kia cô đi ra đường đều có người trước hô sau ủng hộ thế nhưng bây giờ Mặc Đình đã rút lại toàn bộ, cô cho rằng cô vẫn là bảo bối của Hải Thụy à, hơn nữa, đừng lo lắng, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Vì để không khiến Mặc Đình ghen, Đường Ninh dưới sự giúp đỡ của Phương Dục lần nữa thay một bộ váy dài trắng bước ra khỏi phòng nghỉ. Mọi người khi nhìn thấy cô đều không nhịn được cười cô. Tiểu sư muội bị quản giáo rồi à? Tiểu sư muội, chủ tịch Mặc không muốn em mặc chiếc váy bầu trời đầy sao lộng lẫy đó đúng không? Thật đáng tiếc nó đắt như vậy. Tiểu sư muội, vừa rồi chủ tịch Mặc rời đi, em cũng rời đi, hai người. Thấy mọi người đùa giỡn cô, Mặc Đình từ trong đám đông lao thẳng ra bắt người, nhất định phải để ở bên cạnh mới cảm thấy an toàn. Tất nhiên, đối diện với vẻ mặt như vậy của Mặc Đình, ai dám mở miệng trêu đùa. Cách chương.